Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1679, sâu mọt. Góc truyện audio.com. Mộc Tịch nói xong, dừng một chút, càng nói càng dũng cảm. Chủ yếu là, cô ấy càng nghĩ càng ấm ức thay Thi Thi. Dựa vào cái gì chứ? Thi Thi quay phim vất vả bao nhiêu? Thù lao đóng phim khó khăn lắm mới kiếm được. Cũng vì mấy thân thích cực phẩm này. Vô duyên vô vớ phải trả tiền thuê nhà cho bọn họ. Mục Tịch biết mẹ con bọn họ nghèo. Nhưng mà, bọn họ nghèo thì sao? Biết rõ giá nhà ở thủ đô cao. Vẫn muốn tới thủ đô lăn lộn. Xong rồi, Thi Thi tốt bụng giúp bọn họ chọn nhà. Bà ta dưới tình huống biết tiền thuê nhà rất cao. Còn không biết xấu hổ yêu cầu đưa ra yêu cầu. Vừa muốn lớn, còn muốn ở tầng trệt. Sau cùng, còn yêu cầu Thi Thi giao tiền thuê nhà một năm cho bọn họ. Vô sỉ cũng không thể đến mức này chứ. Chỉ muốn làm ký sinh trùng thôi. Muốn đục khoét Thi Thi thôi. Giờ đã lộ ra dáng vẻ khó coi như vậy. Sau này còn không biết sẽ lăn lộn thế nào nữa. Mục Tịch càng nói, càng giận, thở phì phì. Nếu cô là Vân Thi Thi, thì sẽ bắt bọn họ cuốn gói rời khỏi. Vân Thi Thi nhíu mày. Trong lòng cũng không thoải mái. Lập tức cười nói, tôi không giúp bọn họ. Tình huống sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Dù sao, chuyện mấy vạn đồng có thể giải quyết. Cũng không tính chuyện lớn gì. Chỉ là Mộc Tịch, cô vất vả rồi. Thi Thi, cô có nghe hiểu trọng điểm tôi nói không hả? Mộc Tịch dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn cô, thành ngữ, hận thiết bất thành cương. Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Vân Thi Thi mỉm cười. Cô yên tâm, chỉ lúc này, dù sao, tôi giúp họ trả tiền thuê nhà một năm, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau này, cố gắng ít qua lại. Lúc này Mục Tịch mới gật gật đầu. Trả tiền thuê, ký hợp đồng, chuyện này, đại khái xem như xong rồi. Nhưng mà, ngay lúc Vân Thi Thi và Mục Tịch định về, Tương Ngọc lại kêu cô lại. Thi Thi, cháu định đi hả? Mục Tịch híp híp mắt theo bản năng. Người đàn bà xấu này, định làm gì hả? Vân Thi Thi lại nói. Cháu còn có việc, đi trước một bước. Căn nhà này, chỉ có Thím, Thanh Miêu và Cầm Lệ ở hả? Bỗng nhiên Tương Ngọc nhớ tới chuyện gì? Cha cháu và chú cháu thì sao? Ở đâu? Vân Thi Thi cười nói. Cha ở cùng cháu, chú cũng ở nhà cháu. Để cha cháu chăm sóc. À, nhà cháu lớn bao nhiêu? Nhiều người như vậy, ở hết hả? Tương Ngọc không khỏi lại tính toán. Bắt đầu tìm hiểu về cô. Vừa đủ thôi, Vân Thi Thi lại hiểu rõ Tương Ngọc muốn tìm hiểu cái gì. Lần này, cô có lòng riêng, chỉ trả lời ba phải. Bỗng nhiên Tương Ngọc chen qua, đụng khuỷu tay của cô. Lén lút hỏi han, đúng, không phải Thím nhiều chuyện. Người đàn ông ngày hôm qua, gia cảnh thế nào? Chấm, Vân Thi Thi cười, cũng được là được thế nào? Tương Ngọc không khỏi lấy tư thế thẩm vấn ra, hỏi liên tục, Tương Ngọc, cha mẹ anh có con khỏe mạnh không? Vân Thi Thi, Tương Ngọc, có nhà cửa không? Vân Thi Thi, Tương Ngọc, Thím thấy ngày hôm qua anh ta lái Mercedes, nghe Thanh Miêu nói, xe đó rất đắt tiền, xem ra, gia cảnh không tệ. Vân Thi Thi, à Tương Ngọc, công tác thế nào, lương một năm bao nhiêu, có tới một vạn chưa? Vân Thi Thi, cô đang đau đầu, lại nghe Tương Ngọc lải nhải, nói chuyện đã bao lâu, tính khi nào thì đăng ký, cháu hiểu cậu ta bao nhiêu, quyết định kết hôn không? Cách chương.